Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Căn Phòng Chết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chín giờ sáng tại phòng làm việc, Thiên đang ngồi đọc tập tài liệu thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào cái tên hiển thị trên điện thoại, anh liền vội đặt tập tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng nhấc máy. Em nghe, thưa tổng giám đốc. Alo, là tôi đây. Công việc tôi giao cho cậu đã xong cả chưa? Dạ em xong cả rồi. Một lát nữa sẽ chuyển lên cho sếp, sếp yên tâm. Được, tốt lắm. Mà lát nữa 30 phút nữa lên phòng gặp tôi, có việc này cần bàn với cậu. Thiên ngập ngừng vì dường như anh đã biết được việc mà vị tổng giám đốc kia muốn bàn là gì. Thở ra một hơi nhẹ, Thiên liền đáp: Em hiểu rồi, một lát em sẽ qua. Tổng giám đốc trả lời một câu sau đó cúp máy. Thiên ngồi trên ghế tay vẫn cầm chiếc điện thoại, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Một lúc sau đột nhiên mỉm cười như đang vui mừng rồi cầm tập tài liệu rời đi. 9 giờ 25 phút sáng tại phòng của tổng giám đốc Hoàng, đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Thiên đứng bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong. Tổng giám đốc Hoàng liền nhìn đồng hồ rồi cười hỏi: Là cậu hả? Đến sớm vậy. Thiên gật đầu mỉm cười tiến lại, đặt tập tài liệu khá dày lên bàn của tổng giám đốc rồi bảo: Đây là việc sếp giao cho em, mọi thứ xong cả rồi, sếp coi đi. Mỉm cười hài lòng, sếp Hoàng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Được rồi, tốt lắm, tôi sẽ xem sau. Bây giờ còn nào một việc khác muốn bàn với cậu. Tôi nghĩ việc này đối với cậu cũng là tin vui. Thiên khẽ nuốt nước bọt. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện với tổng giám đốc Hoàng im lặng chờ đợi. Sếp Hoàng tiếp tục nói: Cậu cũng biết được việc đó là gì rồi phải không? Nhưng cuộc họp tháng trước cậu có mặt cậu đó, tình hình ở phía công ty trong Nam đang gặp có chút khó khăn, cần người có năng lực giải quyết. Ban đầu phía lãnh đạo đã giao cho tôi vào đó, thế nhưng mà vì còn một số việc nên tôi không thể đi được, đành phải tìm một phương án khác. Mà công ty lúc này chỉ có cậu có năng lực có để vào trong đó. Thế cho nên chúng tôi đã đề xuất việc này với chủ tịch và được ông ấy đồng ý. Vậy nên chúng tôi quyết định để cậu vào trong đó giải quyết những vấn đề đang tồn đọng. Cậu thấy thế nào? Thiên nghe những gì sếp Hoàng nói khẽ run lên, tim đập mạnh. Năm nay anh mới chỉ 29 tuổi, thế nhưng bằng thực lực bản thân, Thiên đã leo lên đến vị trí phó tổng giám đốc của công ty điện tử có tiếng trong nước. Một chút anh liền bảo: Nếu như phía lãnh đạo đã quyết định, em xin nghe theo. Sếp Hoàng mỉm cười hài lòng rồi đoạn bảo: Tốt rồi, đã từ lâu tôi rất thích thái độ làm việc của cậu, không ngại bất cứ một khó khăn nào. Chủ tịch cũng rất thích những người như cậu. Lần này để cậu vào đó chúng tôi cũng đã quyết định để cậu nắm giữ vị trí tổng giám đốc ở chi nhánh phía Nam, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho cậu. Thiên há hốc mồm ngạc nhiên. Anh ta vốn cũng đã đoán được công ty sẽ chọn mình vào người trong đó, thế nhưng mà việc thăng chức như vậy Thiên không hề nghĩ tới. Cả người run lên, Thiên ấp úng: Thăng chức sao à? Cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy. Phía lãnh đạo cho rằng cần phải để cậu nắm giữ vị trí đó mới có thể giải quyết được vấn đề ở đó. Năng lực của cậu ở công ty này hay là ở trong đó không ai là không biết được cả. Cho nên là cứ an tâm mà làm việc. Làm thật tốt, tôi tin một ngày cậu còn có thể tiến xa hơn cả tôi bây giờ. Em cảm ơn sếp, nhất định em sẽ nắm bắt được cơ hội này. Sếp Hoàng gật đầu nhìn vào Thiên một cái rồi bảo: Bạn nãy tôi nói chuyện này đối với cậu là chuyện vui, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra cậu chắc phải vui về mọi mặt mới đúng. Lần này vào đó còn là vì... Hiểu ý của sếp đang muốn nhắc đến chuyện gì, Thiên gãi đầu, mắt nhìn chung quanh miệng ngần ngại rồi đáp: À thì cũng một phần do vậy, à sếp chứ kêu em. Hoàng liền cười lớn rồi bảo: Thôi được rồi, tôi chọc cậu một chút, nếu đã vậy thì hãy chuẩn bị đi công việc ở đây đi. Sang tuần sau phải đi rồi đó, thông tin chính thức sẽ được công bố vào ngày mai. Tôi chỉ nói trước để cậu có thêm thời gian chuẩn bị. Vâng thưa sếp, em sẽ cố gắng thu xếp mọi việc ở đây. À còn nữa, về chỗ ở trong đó thì cậu không phải lo, chúng tôi đã bố trí sẵn cho cậu một căn hộ chung cư trong đó thuận tiện cho công việc. Tới nơi sẽ có người dẫn cậu đến đó. Một lần nữa Thiên phải ngạc nhiên, không ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ như vậy. Thiên đáp: Em hiểu rồi thưa sếp. Thôi được rồi, cậu trở về phòng làm việc đi. À mà tối nay ở chỗ cũ nha. Hiểu ý của sếp, Thiên gật đầu đứng dậy rồi tiến ra khỏi phòng. Chỉ hơn kém nhau có vài tuổi, mỗi giờ sau giờ làm việc, hai người lại hẹn nhau ở một quán rượu để nói chuyện giải tỏa căng thẳng. Sắp tới đây khi mà Thiên rời đi, có lẽ chẳng còn ai có thể nói chuyện được như vậy với Hoàng nữa. Trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thiên tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ gọi cho người yêu. Alo em à, anh có tin này muốn nói với em. Khả Hân là người yêu của Thiên nghe vậy liền hỏi: Sao vậy? Có chuyện gì mà cứ thần thần bí bí? Được tăng lương hả? À, cũng đại loại là như vậy. Chắc là tại anh đẹp trai quá nên lãnh đạo tăng lương suốt thôi. Thôi anh bớt lại đi. Đẹp trai gì chứ? Mà chuyện gì nó nghe? À, anh được thăng chức rồi. Trời đất ơi, thật không anh? Đừng có xạo nhá. Anh chẳng bao giờ lấy chuyện đó ra làm trò đùa cả. Yêu nhau đã 6 năm, Khả Hân hoàn toàn biết rõ Thiên là người khá vui tính và hòa đồng. Tuy là người hay chọc giỡn, thế nhưng đối với công việc, anh chẳng bao giờ đem ra để đùa cô. Cô đáp lại bằng giọng cũng rất vui mừng: Em biết mà, chúc mừng anh say mưa nhá. Để em về đó rồi mình cùng nhau ăn mừng. Nghe người yêu nói như vậy, Thiên một lần nữa hạ giọng thần bí: Không cần phải đợi đâu, chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Anh nói về là sao? Sao lại gặp nhau? Anh vào đây công tác hả? Ờ, thực ra lần này được thăng chức nhưng anh không làm ở công ty ngoài này. Ban lãnh đạo quyết định chuyển anh vào trong đó làm ở chi nhánh trong ấy. Như vậy chúng ta có thể được ở gần nhau. Tuy nhiên phía công ty cũng đã chuẩn bị ở chỗ ở sẵn. Đợi anh một thời gian rồi chúng ta có thể dọn về ở chung. Khả Hân nghe Thiên nói đến đây thì cả người run lên. Yêu nhau 6 năm, 4 năm phải yêu xa vì tính chất công việc. Có lúc họ còn không thể biết được phải đến bao giờ thì mới có thể được ở gần nhau. Vậy mà bây giờ nghe tin Thiên sắp chuyển vào trong này, Khả Hân ngạc nhiên và vui mừng đến nghẹn ngào. Anh nói thật chứ? Vậy là anh dọn vào đây sống luôn sao? Đúng vậy. Lần này vào đó anh sẽ tiếp quản vị trí giám đốc ở đấy. Chúng ta không cần phải xa nhau. Em mới làm về ăn uống nghỉ ngơi đi. Anh có hẹn với sếp, lát anh gọi nhá. Vâng à, lát về nhớ gọi cho em. Thế giọng của cô nghẹn ngào, Thiên trấn an vài câu rồi tắt máy. Tinh thần để sự vui vẻ. Anh chẳng thể ngờ được rằng vì vô tình hay hữu ý, định mệnh đã dẫn Thiên đến một nơi lạnh lẽo đầy rẫy những sự ám ảnh kinh hoàng. Những nỗi sợ hãi tuyệt vọng mỗi khi màn đêm kéo đến, một nơi mà suýt chút nữa đã thay đổi cả một cuộc đời. Một tuần sau đúng như dự kiến, Thiên có mặt tại sân bay. Đón anh là một người đàn ông cũng là người của công ty. Nhìn thấy Thiên, người này liền tiến đến. Chào giám đốc, tôi là người được công ty cử đến để đón anh. Mà anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh về nơi được bố trí sẵn. Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi. 20 phút sau, Thiên có mặt tại căn chung cư lớn. Vừa đặt chân đến đây, anh cảm nhận được sự xô bồ hối hả của thành phố này. Khác xa với nơi Thiên sinh sống, học tập và làm việc rất nhiều năm ở ngoài Bắc. Đứng ở dưới tòa chung cư cao chót vót, nhìn chung quanh đường phố rồi lại nhìn lên tòa nhà to lớn trước mặt, trong lòng của Thiên hiện lên một sự hồi hộp xen lẫn với lo lắng. Lần đầu tiên đặt đến nơi đất khách quê người với nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có thể nói quyết định sự tồn vong của cả một chi nhánh công ty. Đang đứng ngay ra một chỗ, giọng của người kia cất lên khiến cho Thiên thoáng giật mình. Giám đốc à, mau đi thôi. Thiên gật đầu rồi xách theo vali đi. Trần chậm rãi bước theo vào bên trong làm thêm một vài thủ tục. Người kia liền ra hiệu đã xong, hai người tiến về phía thang máy. Cửa đừng mở ra, Thiên thoáng giật mình khi bên trong có một người con gái còn khá trẻ tuổi, mặc trên mình bộ đồ khá cũ kỹ đang đứng đợi sẵn. Thiên và người kia liền tiến vào bên trong, cửa dần dần được đóng lại. Anh ta lấy làm lạ khi người con gái kia chẳng hề bước ra mà vẫn đứng im tại chỗ, đầu cúi rạp xuống không nhìn thấy rõ gương mặt. Nhưng Thiên cũng không quá chú ý vì nghĩ rằng người này cũng đang muốn đi lên. Nhìn lên bảng điều khiển đã được bấm sẵn số tầng 19, người kia liền đưa tay bấm nút miệng nói: Căn hộ của giám đốc ở tầng 20, căn phòng 2001, phía đầu tiên bên tay trái của thang máy. Thiên gật đầu ra hiệu đã hiểu. Khẽ nhìn về cô gái đang đứng bên cạnh, Thiên cảm thấy có một điều gì đó khó hiểu. Cô gái này từ lúc nãy đến giờ chỉ đứng im một chỗ, không hề nhúc nhích, gương mặt cứ cúi gằm xuống chẳng để ý đến hai người bên cạnh. Từ lúc nhìn cô gái này, trong lòng của Thiên đột nhiên có một cảm giác gì đó, một cảm giác không thể nào có thể giải thích được. Thang máy di chuyển đến tầng 19 thì dừng lại. Cửa được mở ra, cô gái kia chậm rãi bước ra ngoài, sau đó khuất sau cánh cửa đi về tay trái. Đột nhiên người bên cạnh Thiên tiến ra khỏi thang máy, ngó ngó gì đó rồi chửi thầm. Mẹ nó chứ, ai tự nhiên bấm cửa thang máy rồi không vào vậy? Thiên đứng ở bên trong không nghe được lời vừa rồi, thế nhưng cũng không muốn hỏi vì hơi mệt. Người kia lại trở vào bên trong. Cửa được đóng lại, thang máy tiếp tục di chuyển. Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi. Thiên xách vali lì tiến ra ngoài. Người kia cầm giúp một ít đồ đạc bước ra. Anh nhìn qua bên tay trái rồi ra hiệu. Ở bên này thưa giám đốc. Thiên nhìn rồi gật đầu cười. Nhanh chóng đã có mặt trước căn hộ nằm ở bên tay trái của thang máy. Có tấm bảng số ghi 2001. Người kia lúc này bảo. Tới nơi rồi thưa giám đốc. Đây là chìa khóa từ. Cửa này cũng đã được cài mật mã. Sếp có thể tự mình thay đổi sau. Cửa được mở ra, Thiên gật đầu rồi xách đồ tiến vào bên trong. Một lần nữa anh phải tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì sự rộng rãi của căn hộ này. Không những vậy, đã được chuẩn bị đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Chỉ cần dọn vào ở mà thôi. Dọn đồ ra, người kia liền bảo. Em xin phép về trước thưa giám đốc. Đây là số điện thoại của em. Cần gì sếp cứ gọi. Sáng mai em sẽ sang đón sếp đến công ty. À, em tên là Lâm. Từ giờ sẽ là trợ lý của sếp. Thiên mỉm cười. Sực nhớ ra từ lúc gặp đến giờ chưa hỏi tên của người này, cũng như không nhìn được bằng tên đeo trên cổ. Anh ta chào hỏi rồi đáp. À, thì ra anh tên là Lâm, tôi là Thiên. Chắc anh cũng biết rồi. Nhìn anh dường như cũng chỉ ngang tuổi tôi mà thôi. Vì vậy ngoài giờ làm việc cứ gọi tôi là Thiên được rồi. Lâm ngạc nhiên nhìn vị giám đốc mới được chuyển công tác trước mặt, đang nghe qua về tính cách thoải mái của người này, thế nhưng mà không ngờ lại đến mức như vậy. Lâm cũng biết Thiên bằng tuổi của mình nên tỏ ra ngưỡng mộ, anh ta bảo. Như vậy có tiện không à? Tôi không lừa anh làm gì cả. Thế tôi không thích nói chuyện câu nệ ngoài giờ làm việc, anh cứ thoải mái. Long mỉm cười gật đầu. Không ngờ mới gặp lần đầu tiên Thiên đã làm cho Long cảm thấy thiện cảm như vậy. Trao đổi thêm một chút, Long cũng rời đi. Thiên tự mình sắp xếp một ít đồ đạc rồi lấy đồ đi tắm. Tiếng nước xả liền vang lên trong nhà. Cửa được đóng chặt. Anh ta không biết được rằng bên ngoài đang có âm thanh gì đó phát ra. Thời tiết ở trong Nam khá là nóng. Thiên vẫn chưa bật điều hòa vì chưa để ý đến sự nóng nực này. Ấy vậy mà đột nhiên không gian trong căn hộ đột nhiên lạnh đi nhanh chóng sau khi bóng đèn bị tắt. Mọi thứ tối om chẳng nhìn rõ được gì cả. Ánh sáng ở bên ngoài hắt vào mấy tấm kính cũng bị tấm rèm cản lại. Chỉ hở ra một chút tia sáng tạo thành một vệt chiếu dài vào trong. Bỗng trên vạch sáng đó vừa bị một bóng đen lướt ngang qua. Chỉ trong trước mắt, nó biến mất hòa mình vào trong bóng tối của căn phòng. Từ đâu đó trong căn nhà mà Thiên mới chuyển vào, trong cái không gian lạnh lẽo ấy như đang có tiếng động, như có người gõ vào bức tường gạch vậy. Nó cứ âm vang khe khẽ len lỏi từ ngóc ngách của căn phòng. Trong nhà tắm, Thiên vẫn đang đắm mình trong làn nước đừng xả xuống từ cái vòi hoa sen. Tiếng nước chảy vào người vang vọng bên tai. Mắt của anh ta nhắm nghiền lại, từng giọt nước bám đầy trên cơ thể. Bỗng Thiên tắt nước, vút nước bám đầy trên gương mặt, rồi mở mắt ra vì cảm thấy vừa rồi ở bên tai lẫn trong tiếng nước chảy còn tiếng lộc cộc bên ngoài căn phòng. Thiên đứng im tại chỗ, hơi thở như dừng lại để tập trung nghe ngắm. Nhưng giờ lại chẳng hề nghe được gì cả. Không gian hoàn toàn im lặng. Chả lẽ Long quay lại tìm mình sao? Thiên nghĩ có thể người trợ lý tên Long vừa rồi quay lại để tìm mình có việc gì đó. Anh ta đang đứng bên ngoài gõ cửa. Ấy vậy Thiên mới lấy tấm khăn lau cơ thể, mặc lại bộ quần áo vì cũng đã tắm xong, rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ kỳ. Rõ ràng khi đến đây Thiên thấy ở cửa nhà cũng được trang bị chuông bấm. Nếu là Long sao anh ta lại không bấm chuông mà lại gõ cửa cộc cộc như vậy. Cửa được mở ra, không gian bên ngoài sáng đèn trở lại. Thiên không mảy may biết về việc bị cúp điện ban nãy. Tiếng gõ cửa vẫn im bặt, chẳng lẽ Long đã rời đi. Nhanh chân tiến về cửa chính, Thiên đưa tay vặn tay cầm rồi mở ra. Bên ngoài chẳng có ai cả, đèn hành lang vẫn còn sáng trưng. Thiên nhíu mày làm lạ, rõ ràng mới nghe tiếng gõ cửa, chẳng lẽ là mình nghe nhầm. Ngó nghiêng chung quanh thêm một lần nữa, Thiên quay trở vào bên trong đóng cửa lại. Trong đầu vẫn còn sự nghi hoặc, âm thanh lộc cộc ban nãy dù chỉ lờ mờ nghe thấy lẫn vào trong tiếng nước xả, nhưng anh ta vẫn có thể khẳng định ở phía cửa phòng vọng tới. Ấy vậy mà kể từ khi tắt nước lại chẳng còn nghe thấy. Vẫn cho là Long, Thiên cầm điện thoại rồi nhắn tin. Cậu mới quay lại tìm tôi phải không? Gửi tin nhắn, anh ta đứng nghiêm nhìn vào màn hình chờ đợi, nhưng mãi chẳng thấy đâu. Thiên thở hắt ra bỏ qua chuyện vừa rồi vì bụng đang kêu đói. Chiếc bụng cứ kêu lên liên tục, Thiên đành gác lại mọi chuyện để tự xuống tìm gì đó ăn. Vừa mới đến đây còn lạ nước lạ cái, cũng chẳng biết phải đi đâu. Định gọi cho Khả Hân nhưng Thiên sực nhớ ra tối nay cô có cuộc họp gì đó cho nên lại thôi. Thở dài một hơi, Thiên cầm chìa khóa rồi ra khỏi nhà. Tính cẩn thận cho nên anh cũng đổi luôn cả mật khẩu xong rồi rời đi. Bấm nút điều khiển thang máy xong, anh đứng yên để chờ đợi. Thang máy di chuyển một mạch từ tầng 1 lên, rồi bỗng nhiên dừng ở tầng 19. Một lúc sau mới tiếp tục đi lên. Thang máy đã tới nơi, tiếng thông báo lại vang lên. Thiên nhìn vào nơi cánh cửa đang từ từ được mở ra. Bỗng trong thoáng chớp mắt, hơi thở của anh chậm lại, người dẹt qua một tia điện. Thiên vừa nhìn thấy thứ gì đó khiến bản thân đột nhiên cảm thấy khó thở, mắt tập trung nhìn kỹ vào trong thang máy. Cửa chỉ vừa mở hở ra thì từ bên trong xuất hiện một hình bóng có chút quen thuộc với Thiên. Bộ quần áo có phần cũ kỹ, không giống với xu hướng thời trang của thời điểm hiện tại. Cô gái mà Thiên gặp lúc mới đến đã một lần nữa xuất hiện trong thang máy. Cô ta đứng im không nhúc nhích, mặt cúi xuống đất, tóc không được cột lại xõa ra che kín cả gương mặt, đưa bàn tay đặt ngang hông không một chút cử động. Nhìn thấy cô gái này, Thiên bỗng chốc như người mất hồn, dồn hết sự chú ý vào đó. Cảm giác như một chút sợ sệt, kèm theo đó là một chút tò mò. Cửa thang máy mở ra một lúc, không có ai tiến vào thì dần đóng lại. Bây giờ Thiên mới giật mình đưa tay ra cản lại. Cửa lại được mở ra, anh ta không chần chừ thêm tiến vào bên trong, đứng song song với cô gái lạ. Cửa đóng lại, Thiên bấm số tầng trệt rồi đứng qua một bên. Anh thấy có lẽ cô gái kia xuống tầng trệt như mình, cho nên không bấm số mà chỉ đứng yên. Thiên cũng không nghĩ quá nhiều về việc này, vì là người lạ cho nên người ta không để ý đến mình cũng đúng thôi. Bên trong chỉ còn hai người, thang máy cũng đi xuống. Thiên cảm thấy như bầu không khí tự nhiên trở nên ngột ngạt. Trên người chỉ mang bộ đồ cộc tay, cho nên cảm thấy cái lạnh thấu xương trong này. Trong đầu của Thiên thầm nghĩ, thang máy chắc để điều hòa thấp dữ vậy, lạnh quá. Người khẽ run lên vì lạnh, nhìn qua cô gái bên cạnh, cô ta vẫn chỉ đứng im không phản ứng gì. Thang máy xuống đến nơi thì cửa được mở ra. Thiên không đợi gì thêm liền bước ra ngoài, vì cái lạnh khiến bản thân run lên bần bật. Ra ngoài được một đoạn, anh đứng khựng lại vì cảm thấy lạ, ngoái đầu nhìn vào bên trong thang máy, cửa đã đang đóng. Thiên nhíu mày nghi hoặc vì cô gái kia không hề bước ra ngoài. Nhìn vào bảng điện tử thang máy đang tiếp tục di chuyển lên trên, Thiên đứng chết chân tại chỗ mà không ngừng nghi vấn về cô gái mà mình đã hai lần gặp phải. Chẳng biết tại sao xuống tới đây rồi lại không ra mà lại tiếp tục đi lên trên. Số tầng hiển thị trên bảng điều khiển là số 19. Có lẽ cô gái đó ở trên tầng này. Đứng suy nghĩ một lúc thì một cô nhân viên tiến lại rồi hỏi. Chào anh à, anh có vấn đề gì không? Tôi có thể giúp được gì chứ? Không có gì đâu, cảm ơn cô. Cô nhân viên nghe vậy không hỏi gì thêm, khẽ cúi đầu chào rồi rời đi. Thiên cũng nhận ra hành động lạ của mình đã gây chú ý, cho nên không dừng lại mà quay đầu rời đi. Sắc mặt cũng không còn nghi hoặc như ban nãy, vì nghĩ có lẽ cô gái đó để quên đồ cho nên trở về lấy mà thôi. Thiên ra ngoài kiếm đồ để bỏ vào trong bụng. Ở trong căn nhà đèn điện đã được tắt hết, đột nhiên được bật sáng. Chiếc tivi trong phòng cũng tự động bật lên, rồi vang lên tiếng nhíu sóng không có tín hiệu. Đèn bắt đầu chớp tắt, tiếng mấy cái bóng đèn dần nhập nhoạng. Dưới ánh đèn đang chớp nhoáng liên hồi, một bóng đen lờ mờ hiện ra, mà mỗi lần ánh đèn bị tắt đi rồi biến mất khi có ánh sáng quay trở lại. Bóng hình đó đứng ngay trước màn hình tivi còn đang bị nhiễu sóng liên tục. Bóng đèn kia hiện ra đứng im tại chỗ, sau đó thì hoàn toàn biến mất vào trong bóng tối của căn nhà khi đèn đã hoàn toàn bị tắt đi. Màn hình tivi cũng bị tắt, căn nhà lại chìm trong bóng đêm. Không gian trong nhà lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó im bần thêm một lúc, bên trong nhà tắm lại nghe có tiếng nước xả. Từ cái vòi hoa sen làm bằng kim loại, nước xả xuống dưới nền nhà rồi chảy vào trong cái lỗ thoát nước. Bên ngoài phòng khách tiếng lộc cộng như có ai đó đang gõ vào tường lại vang lên. Chiếc đồng hồ kim tích tắc hòa quyện vào những tiếng gõ nghe đến gai người. Ở bên ngoài hành lang của tầng 20, mấy bóng đèn lại thi nhau chớp tắt liên hồi. Tại phòng an ninh của tòa chung cư, trên một cái tivi lớn hiển thị hình ảnh của máy quay an ninh của từng tầng. Phía trong vài màn hình nhỏ, hình ảnh trước mấy căn phòng đang được quay lại. Bóng đèn hành lang ở tầng 20 cứ nhấp nháy liên hồi. Trước cửa căn hộ số 2001, mỗi lần ánh đèn được sáng lên, hiện rõ thân ảnh của một cô gái vẫn còn trẻ tuổi. Cô ta đứng yên ngay trước cửa căn nhà nhìn vào đó. Tuy nhiên bóng đèn vẫn không ngừng chớp tắt. Lần tiếp theo ánh sáng bật lên, lại chẳng còn thấy cô gái ở đâu nữa. Mấy người nhân viên trực máy quay lại thì đang mải mê làm một công việc khác, nên chẳng nhận thấy những việc đang diễn ra ở hành lang tầng 20, mặc dù mọi thứ cứ liên tục diễn ra một cách rõ ràng. Ở tầng 20 bên cạnh căn hộ số 2001 chính là căn hộ có tấm biển ghi số 2002 nằm liền kề. Căn nhà này nằm sát với thang máy. Bên trong căn hộ đèn điện vẫn được bật sáng, nhưng không hề có ai. Chẳng khác gì so với bên nhà của Thiên, âm thanh lộc cộc nghe như có ai đó đang gõ búa vào bức tường, cũng đang vang vọng từ nơi nào đó vô định. Nó cứ dồn dập chẳng chịu dừng lại. Ở trong một cái tủ đồ, một cô bé nhỏ mới chỉ tầm 9 tuổi, chẳng biết vì sao lại chui trong một góc trống ở trong tủ. Nó ngồi thu người lại, hai tay ôm lấy cả chân người run lên bần bật. Ánh mắt đầy sự hoang mang, nước mắt cũng lấm tấm rơi xuống. Con bé kia sợ hãi âm thanh, nó làm tâm trí của con bé nhỏ tuổi đang kinh hoàng đến ám ảnh. Cậu bé ngồi thu mình ở một góc run lên vì sợ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài qua những khe hở của tủ đồ để xem bên ngoài có ai hay không. Bất chợt tiếng của nhà ai đó được bật mở, tiếng cánh cửa cũng vang lên. Trốn trong góc tủ, con bé nghe được tiếng mở cửa thì lại càng co người lại. Miệng của nó mếu máo, mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi nhìn ra bên ngoài phòng khách. Ngay lập tức có tiếng bước chân ở ngoài lẹt xoẹt bước vào bên trong. Con bé chỉ có thể ú ớ đưa bàn tay bịt miệng lại, không dám phát ra tiếng động. Đưa mắt nhìn sang một bên không dám nhìn ra ngoài, có người đang đến. Hay nói đúng hơn, con bé cảm thấy có thứ gì đó đang đến. Tiếng lộc cộc như là búa gõ vào tường vẫn vang lên dồn dập, giờ vào bên tai từng tiếng bước chân, càng làm con bé kinh hãi suýt nữa đái cả ra quần. Ở ngoài phòng chính, một người phụ nữ tiến vào nhìn ngó chung quanh rồi cất tiếng hỏi. Nhi ơi, mẹ về rồi này, con đâu rồi? Người vừa trở về chính là mẹ của cô bé tên Nhi. Trở về nhà lại không thấy con gái ra đón như thường lệ. Lấy làm lạ và có chút lo lắng, chỉ nhìn khắp nhà để tìm kiếm nhưng không thấy con đâu. Trốn trong góc tủ, Nhi giờ đây nghe thấy giọng của mẹ thì bật tủ mở ra, miệng mếu máo. Mẹ ơi, con sợ lắm. Người phụ nữ đưa tay ôm lấy con bé rồi an ủi. Mẹ đây, trời đất ơi, con làm gì mà sợ đến như vậy? Mẹ ơi, có người cứ gõ tường đó mẹ. Từ tối đến giờ làm con sợ lắm, mẹ đừng có đi làm nữa, ở nhà với con được không? Người mẹ chẳng nói gì, cứ ngó nghiêng nhìn chung quay lắng tai nghe ngóng. Quá sợ hãi, chỉ an ủi dỗ con thêm một chút rồi lập tức gọi cho bộ phận an ninh của tòa chung cư. Mấy người liền kiểm tra máy quay rồi thông báo là từ tối đến giờ không hề ai có ý định phá cửa như chị lo lắng. Ăn uống xong, Nhi đã bình tâm trở lại. Thế nhưng rồi nó lại bảo. Mẹ ơi, hình như ở nhà bên cạnh đã có ai đó. Con nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai. Hồi trước cũng nghe y như vậy, con sợ lắm mẹ ạ. À. Nghe con gái nói, người mẹ liền cau mày. Cô sực nhớ ra một thời gian trước con bé cũng có nói có ai đó đang gõ vào tường làm cho nó sợ. Thế nhưng kể từ lúc gia đình chị chuyển tới đây, căn hộ bên cạnh làm gì có ai ở chứ? Như vậy thì làm sao có ai đó đang gõ cổng cộc như vậy? Chồng của người phụ nữ nghe con gái kể thì đoạn có hỏi nói ra suy nghĩ của mình. Chắc là bên đó người ta sửa chữa cái gì thôi. Con bé nó sợ vậy đâu mà. Thôi con gái của bố đừng có sợ. Cô vợ nghe vậy thì cũng thấy hợp lý, liền đồng ý rồi giải thích trấn an con. Xong gia đình của họ lại sinh hoạt bình thường và không để ý gì thêm. Thiên rời đi mãi 2 tiếng sau mới quay trở lại. Bụng cũng đã no. May mắn anh ta không phải tìm chỗ ăn sáng gần đâu quá xa. Ăn xong thì đi tham quan chung quanh thêm một lúc rồi mới trở về. Trở về nhà, Thiên tranh thủ gọi cho Khả Hân một lúc rồi mới về bàn làm việc. Mới tiếp nhận vị trí công việc đã chất đầy, Thiên chăm chú ngồi mãi tới khuya thì mới ngừng lại ngáp ngắn ngáp dài. Đi vệ sinh xong, anh lên giường nhắn thêm cho Khả Hân một tin. Thiên cất điện thoại rồi đi ngủ. Mới dọn đến đây tuy vẫn còn hơi lạ nhà, nhưng chiếc giường êm ái và cơn mệt mỏi sau thời gian làm việc nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ. Hơi thở phát ra phì phào trong đêm. Màn đêm phủ kín căn hộ nằm ở tầng 20 của căn chung cư. Mọi thứ tối đen không một chút ánh sáng. Tất cả các cửa đều được đóng chặt. Cửa phòng ngủ của Thiên cũng không ngoại lệ. Anh đang ngủ rất say. Ở bên ngoài, âm thanh bố gõ vào bức tường nghe lộc cộc một lần nữa phát ra. Trong không gian mờ mịt bóng tối, cả có tiếng ai đó thở phì phò yếu ớt. Chiếc tivi một lần nữa tự động bật mở, màn hình còn đang nhiễu sóng. Ánh sáng từ đó chiếu xuống mặt đất tập trung ở vị trí giữa căn phòng. Từng tiếng động vẫn còn đang vang lên. Cánh cửa phòng ngủ của Thiên bỗng nhiên bật chốt rồi từ từ mở ra. Thiên đang ngủ say thì bị tỉnh giấc, nhíu mày mở mắt. Cơn buồn ngủ khiến cho anh ta chưa thể nào tỉnh táo cho được. Bên tai tiếng bố gõ còn đang thăng thoảng từ đâu đó phát ra. Thiên cố gắng ngồi hẳn dậy để lắng tai nghe âm thanh kỳ lạ này. Đúng lúc này, suy nghĩ của mình, Thiên nghe thấy có tiếng gõ từ nơi nào đó từ trong nhà phát ra. Nghe kỹ thêm một chút thì âm thanh này giống hệt với tiếng gõ cửa lúc tối đi tắm. Không chỉ có tiếng gõ, Thiên còn nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng lẻ rẻ của cái tivi. Thiên cau mày với tìm điện thoại. Lúc này đã là 2 giờ sáng, miệng lẩm bẩm tự hỏi. Ai mà gõ cửa giờ này vậy? Ở bên ngoài, âm thanh Thiên cho là tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, khiến anh cảm thấy khó chịu. Càng khó chịu hơn khi nhắn tin hỏi Long cũng không thấy trả lời. Gọi điện thì chỉ đổ chuông chứ không nghe máy. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, chẳng còn cách nào, Thiên đành phải mò ra bên ngoài để xem đó là ai. Bước xuống giường, cái thấy lạ là bởi chẳng biết cửa đã mở từ bao giờ. Thiên nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ đã đóng lại rồi cơ mà. Thế này thì có khi mà lại phải gọi quản lý chung cư đến để tìm cách sửa lại. Mở hẳn cửa ra bên ngoài, Thiên bực mình khi nhận ra tiếng lẻ rẻ ban nãy chính là tiếng của cái tivi. Mặt nhăn lại vì bực, Thiên lúc này bảo. Trời đất ơi, mới vào ở mà nội thất gặp vấn đề thế này. Bước lại cầm lấy cái điều khiển, anh tắt tivi rồi đặt nó lên chiếc bàn làm từ kính. Bên tai tiếng gõ vẫn chưa hề dừng lại. Thiên quay sang rồi nói lớn. Rồi, tôi tới đây. Giọng đã mấy phần bực mình vì nửa đêm còn có tiếng người gọi cửa liên tục. Thiên hậm hực bước ra, tới nơi anh cầm luôn cái nắm cửa rồi bật mở. Miệng định cằn nhằn với kẻ đang có cửa nhà mình thì khựng lại. Chuyện này... Ở ngoài cửa không hề có ai, chỉ có ánh đèn hành lang vẫn còn đang chiếu sáng. Nhìn đối diện là cánh cửa của lối thoát hiểm của tòa chung cư. Thiên đứng nghệt mặt ra vì khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi còn nghe tiếng lộc cộc, vậy mà cửa mở ra lại chẳng có ai ở đó giống như mình nghĩ. Còn đang hoang mang khó hiểu, từ đằng sau lưng anh ta trong nhà chính, chiếc tivi tự động bật mở chiếu hết ánh sáng xuống sàn nhà. Tiếng rè rè lại vang lên kèm theo tiếng chiếc điều khiển rơi xuống đất. Đứng ở cửa, Thiên giật mình vì 2 tiếng động liên tiếp phát ra trong nhà. Anh ta nuốt nước bọt một cái, chân vẫn đứng ở một chỗ quay đầu lại. Đôi ánh mắt bấy giờ hiện rõ sự sợ hãi nhìn vào bên trong. Ánh sáng của cái tivi khuất sau bức tường ngay lập tức chuyển vào mắt của Thiên. Tiếng rè rè rõ buồn một. Anh ta đứng chết chân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này toàn thân của Thiên khẽ run lên một cái, mắt không dám rời khỏi cái ánh sáng mập mờ ở trong nhà. Mãi mới lấy được bình tĩnh, Thiên bắt đầu nhấc từng bước chân đi vào bên trong, men theo đoạn hành lang đang chắn tầm nhìn về cái tivi trong nhà. Từng bước chân chậm rãi, hơi thở của anh càng ngày càng chậm lại, nỗi hoang mang trong tâm trí liên tục dâng lên. Thiên thấy khó thở, chẳng lẽ kẻ nào đó đã trốn ở trong nhà của mình. Theo từng bước chân, tầm nhìn của Thiên càng lúc càng rộng, từng góc phòng đối diện cũng thấp thoáng đập vào mắt của Thiên. Tiến thêm hai bước đầy khó khăn và hồi hộp, một góc cái tivi cũng hiện ra. Đúng là màn hình đã bị ai đó bật lên chiếu sáng căn nhà. Tiếng rè rè cũng rõ ràng. Thiên vẫn hết sức tập trung bước thêm vài bước, mắt nhìn thẳng như để xem ai đó có ở đây không. Cả người tiến sát lại bên mép tường, Thiên đưa mắt nhìn bao quát căn phòng khách. Ánh sáng từ cái tivi đủ anh kiểm tra những gì hiện hữu trong căn phòng. Chẳng hề có ai đang ở đó. Rồi thêm ánh đèn điện thoại vào góc tối của căn phòng, Thiên thở phào nhẹ nhõm vì không có ai ở đây. Nhìn lại chiếc tivi đang rực sáng, tiếng rè còn đầm mỹ, anh bực mình nghĩ nó gặp phải vấn đề, cho nên hôm sau phàn nàn với ban quản lý. Biết rằng giờ này có tắt đi thì nó vẫn có thể tự động bật mở. Thiên tiến lại giật luôn sợi dây điện ra khỏi ổ cắm. Căn phòng một lần nữa chìm vào trong bóng tối, chỉ có chiếc điện thoại chiếu sáng một góc nơi Thiên đang đứng, tivi thì đã bị tắt. Thiên giật mình đánh rơi cả cái điện thoại. May mắn nó chỉ đập vào tấm thảm dưới nền nhà mà không bị làm sao. Màn hình bị lật úp xuống, ánh đèn flash chiếu ngược lên rọi thẳng gương mặt đang để sự hoang mang và cơ thể đang rung lên của Thiên. Một lần nữa âm thanh như là tiếng gõ cửa vang lên ở một nơi vô định nào đó. Thiên chỉ nghĩ có thể là ở cửa nhà mà thôi. Là ai đang gõ cửa nhà của anh vào giờ này? Chỉ mới chuyển đến đây ngày đầu tiên, chẳng lẽ bị kẻ nào đó tìm cách để trêu chọc? Lẫn trong nỗi sợ hãi, Thiên cũng hiện ra một sự bực tức. Bình thường tính cách ôn hòa là vậy, nhưng anh ta thấy những kiểu trêu đùa như vậy là cực kỳ quá đáng, không thể chấp nhận được. Cúi xuống nhặt cái điện thoại, Thiên tiến thẳng ra ngoài, vội mở cánh cửa. Anh ta khẽ rùng mình khi ở trước mặt có sự xuất hiện của một bóng người. Đèn hành lang bên ngoài cũng mở tối hơn hẳn so với bình thường. Đứng trước mặt của Thiên là dáng của một người con gái nhỏ hơn mình vài tuổi, thân hình mảnh mai. Cô ta mặc trên mình bộ đồ cũ kỹ, không phải kiểu thời trang ở thời điểm hiện tại. Cô gái đứng nghiêm trước mặt của Thiên, mặt cúi xuống đất nhìn hai bên chân trần, không mang theo bất cứ thứ gì như là giày dép. Mái tóc của cô gái này ánh lên dưới tia sáng mập mờ của ngọn đèn hành lang, tóc che kín gương mặt còn đang cúi gằm. Thiên lập tức nhận ra cô gái có phần quen thuộc này. Nên là quen, nhưng mà chỉ vì anh đã gặp người này ở trong thang máy hai lần từ khi dọn đến đây. Một cô gái có điều gì đó kỳ lạ. Thiên đáp ứng nghi hoặc rồi chào hỏi. Chào cô tìm tôi có việc gì không? Cô gái chẳng biết có nghe được câu hỏi của người đàn ông đứng trong nhà hay không, nhưng vẫn đứng im như tượng, không nhúc nhích cũng không trả lời dù chỉ là một câu. Thiên vẫn hoang mang rồi hỏi. Chào cô tìm tôi có việc gì không? Cô gái vẫn không chịu trả lời dù lấy một chữ. Thế là Thiên cũng chẳng biết mình phải làm như thế nào. Chẳng biết tại sao một cô gái ở tầng 19 theo Thiên nghĩ lại có mặt trước căn hộ của mình như vậy. Hỏi thì lại chẳng nói gì cả. Từ sáng sớm đến giờ, những biểu hiện kỳ lạ của cô gái không khỏi khiến cho Thiên nghi hoặc và chú ý. Bỗng nhiên bên tai của anh nghe được tiếng thở của cô. Một tiếng thở thôi cũng đủ làm cho anh cảm thấy áp lực dồn nén, mà chẳng hiểu lý do là gì cả. Kể từ lúc bắt gặp cô gái này ở trong thang máy, hơi thở đó là thứ đầu tiên Thiên có thể cảm nhận được người này. Từng tiếng thở ra mang một cảm giác lạnh lẽo, một cái lạnh như băng tuyết. Cô gái đứng trước mặt bấy giờ không còn đứng yên nữa. Gương mặt của cô cúi xuống đã từ từ ngẩng lên. Nhìn hành động này của cô ta, Thiên liền dùng mình một cái, chân bước lùi lại đằng sau. Trước mặt của cô gái vẫn đang từ từ ngẩng cái đầu của mình lên. Mấy lọn tóc đang phủ kín gương mặt của người đó, mặt được đưa lên hoàn toàn. Tóc mới từ từ tản sang hai bên. Dưới ánh đèn hành lang mập mờ hắt vào trong nhà, Thiên mới có thể nhìn được gương mặt trắng bệch của người đối diện. Một gương mặt trắng bóc đập vào trong mắt của anh ta. Cô gái nhìn Thiên bằng một cặp mắt đen ngòm sâu hoắm, chẳng có chút lòng trắng. Miệng khẽ nhếch lên cười lạnh lẽo, chẳng phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cái hình ảnh đầy đáng sợ đó khiến tâm trí của Thiên trở nên hoang mang. Nỗi sợ hãi vì gương mặt kinh dị kia lập tức bủa vây. Cơ thể của Thiên run lên bần bật, miệng ú ớ chẳng thể nói được câu nào. Chân lùi đại đằng sau vài bước vì sợ. Cô gái hay nói đúng hơn là hồn ma nữ kia nhìn Thiên rồi mỉm cười. Miệng nhếch ra một hàm răng cũng đen ngòm, trông vô cùng tối tăm vô định. Chẳng biết vì sao Thiên có thể nhìn rõ được cái hình ảnh kinh dị này. Chẳng còn đứng yên, ma nữ liền lập tức vùng tay cầm một vật gì đó dài ngoằng. Ở đầu dưới cùng gắn một vật khá to bằng kim loại. Nó vùng vật đó lên cao rồi đập thẳng vào đầu của Thiên. Qua kinh hãi, Thiên hét lên một tiếng. Trong ánh mắt, thứ đang đánh vào đầu của mình chính là một cây búa rất lớn. Thiên nhắm mắt lại chẳng chạy được đi đâu. Thiên ngồi bật dậy trên giường miệng há hốc, ánh mắt đầy sự kinh hãi. Cả người ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc mấy hơi. Mãi anh ta mới có thể lấy lại được sự bình tĩnh. Vừa rồi là cơn ác mộng, khi cái búa chỉ còn cách đầu của Thiên trong gang tấc, anh mới choàng tỉnh dậy, rồi đã nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng. Thiên vẫn không thể ngừng vì kinh sợ hãi chân thực của nó. Cứ tưởng rằng mình đã bị cô gái kia giết chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên cho rằng mình chắc vì quá để ý đến cô gái đó cho nên mơ mộng vậy thôi. Anh tự cười mình rồi lắc đầu. Còn đang tự cười thì từ phía trước mặt, cửa phòng ngủ đã từ từ bị mở ra, phát ra những tiếng kẽo kẹt một đoạn rồi dừng lại. Thiên dù hơi sợ nhưng cũng tiến ra đóng cửa lại, định sáng mai sẽ liên hệ để ban quản lý chung cư khắc phục lại. Nhà mới ở mà bàn lề cửa đã bị gì rồi phát ra những âm thanh như vậy thật sự là khó chịu. 6:30 sáng, Thiên chuẩn bị xong xuôi tiến ra mở cửa để tới công ty. Đưa tay kéo nắm cửa xuống, anh liền tiến ra ngoài. Ở ngoài hành lang, khi mở cửa phòng của Thiên bất ngờ bật mở, tiếng của một người phụ nữ la lên vì hoảng hốt. Thiên bị tiếng la này làm cho giật mình, mặt hơi đơ ra. Đứng ở trước cửa căn nhà bên cạnh, người phụ nữ đang tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Cô phải đặt tay lên đồng ngực trấn an vì sự kiện bất ngờ. Nhìn thấy Thiên từ trong nhà bước ra, người phụ nữ ngạc nhiên. Chào cậu, xin lỗi tại tôi hơi bất ngờ. Chào chị. Người phụ nữ ấp úng hỏi. Cậu là... Nhận ra người kia đang bất ngờ vì sự có mặt của mình ở đây, Thiên liền cười rồi bảo. Chào chị. Thực ra em mới dọn vào căn nhà này từ chiều tối qua, cho nên vẫn chưa có chào hỏi ai ở đây. Chắc em làm cho chị ngạc nhiên, em xin lỗi. Người phụ nữ lúc này hiểu ra cười rồi đáp. Hóa ra là như vậy, tại vì lúc chuyển đến đây căn nhà của em tới giờ chẳng có ai ở cả. Anh chị thì cũng đi làm suốt cho nên không có biết là đã có người chuyển tới. Chị là My, còn em? Thiên nhanh chóng trả lời. Em là Thiên, rất vui được gặp chị. Nghe giọng của em hình như em người Bắc mới vào phải không? Thiên liền trả lời hàng xóm. Bất ngờ Thiên nói ra quê quán của mình ở ngoài Bắc. Hai người vô cùng vui mừng khi nhận ra đó là đồng hương của nhau. Đang nói chuyện thêm vài câu thì từ trong nhà của My, một người đàn ông dẫn theo con gái bước ra. Nhìn thấy Thiên, người này chào hỏi xong bằng một ánh mắt có gì đó không hài lòng. Người đàn ông chính là chồng của chị My, giới thiệu mình tên Hà, nhìn Thiên rồi bảo. Này, để đêm hôm qua cậu làm cái gì cứ gõ vào tường cả đêm, không cho anh ngủ vậy? Tôi biết là cậu mới chuyển tới, cần sửa sang căn nhà một chút, nhưng mà đừng làm vào buổi đêm vậy chứ, ảnh hưởng đến người khác. Câu hỏi cứ vẫn bất ngờ khiến Thiên không kịp phản ứng, mặt anh ta đơ cả ra vì không hiểu người hàng xóm đang nói gì. Thiên khó hiểu hỏi. Ủa, gõ gì là sao anh? Em có gõ gì đâu à? Đang lo đến công ty đúng giờ, thế cho nên nhất thời Thiên vẫn chưa nhớ ra được giấc mơ đêm qua. Vì dù sao chỉ là giấc mơ, anh cũng không để ý quá nhiều. Người hàng xóm tên Hà lúc này cau mày lại rồi tiếp tục nói. Rõ ràng đêm qua bên nhà cậu cứ gõ ầm ầm vào tường, nghe như đang đóng đinh vậy. Tôi có bấm chuông mãi mà không có ai mở cửa cả. Mày tin lúc ấy thì cậu mới chịu dừng, không có làm cái chuyện đó nữa. Thiên lại càng không hiểu người này đang định nói gì cả. Rõ ràng tối qua anh ta làm việc rồi ngủ cho đến sáng, không hề đóng gì đó vào tường như Hà nói. Cả tiếng bấm chuông cửa cũng không hề nghe thấy. Hà thấy cậu hàng xóm của mình không thừa nhận thì cũng đành thôi, vì phải đưa con đi học cho đúng giờ. Quay lưng đi mặt vẫn còn hậm hực. Chị Mì nãy giờ nghe câu chuyện cũng không khác gì Thiên, chẳng hiểu chồng mình đang nói gì cả. Mấy lần chị cũng bảo cả đêm qua mình có làm gì nghe thấy tiếng động nào như vậy, thế nhưng Hà lại bảo: đêm qua em ngủ say có biết cái gì đâu, bên đó cứ đóng ầm ầm vào tường đinh cả tai, anh chả ngủ được, phải có bấm chuông thì mới chịu dừng lại đó. Chị Mì nghe chồng nói như vậy thì không nói gì thêm rồi rời đi. Còn lại Thiên vẫn đứng im tại chỗ nhíu mày. Mấy chuyện đến đây đã gặp phải mấy người vô cùng kỳ lạ như vậy. Nhắc tới việc phải gặp mấy người kỳ lạ, Thiên sực nhớ ra người con gái mà mình gặp hai lần trong cầu thang và cả giấc mơ để đáng sợ đêm qua, thì khẽ dùng mình một cái. Đợt tay đóng cửa, tiếng báo hiệu cửa đã vang lên. Thiên xách cái túi đựng máy tính và số tài liệu của mình rời đi. Đứng trước cửa thang máy bấm nút trên bảng điều khiển, cô gái kỳ lạ kia xuất hiện trong tâm trí. Lúc này chẳng biết vì sao Thiên lại có cảm giác vô cùng hồi hộp. Nhìn từng số tầng mà thang máy đi qua trên bảng điều khiển, đôi lúc dừng lại ở một số tầng, anh dán mắt vào đó như để chờ đợi. Đúng rồi, suy nghĩ, thang máy đi lên một lần nữa rồi dừng ở tầng số 19. Thêm một lúc khá lâu thì mới tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo. Cửa thang máy lại mở ra, đứng bên ngoài mắt của Thiên tập trung nhìn vào bên trong xem cô gái xuất hiện nữa hay không. Hơi thở chậm lại mà thể hiện rõ sự căng thẳng. Anh ta bấy giờ không dám thở mạnh vì sợ khi cô gái đó xuất hiện, liền cầm luôn cây búa mà tấn công mình như giấc mộng đêm qua. Cửa được mở hẳn từ bên trong, trống trơn chẳng hề có ai cả, chỉ có ánh đèn thang máy màu vàng nhạt chiếu tới. Thiên thở hắt ra một hơi tự cười mình rồi đi vào bên trong. Thang máy đóng lại, Thiên bấm số tầng trệt rồi đứng gọn qua một bên. Nhìn vào đồng hồ đeo tay lúc này đã là 6 giờ 45 phút sáng. Cũng chưa hẳn là quá muộn so với dự định. Bất ngờ thang máy dừng lại khi mới di chuyển được xuống một đoạn. Thiên vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bảng điều khiển. Trên đó hiển thị là số tầng số 19. Khẽ nhăn mặt một cái vì chẳng hiểu lý do vì sao bên trong đó chỉ có một mình mà thứ thang máy lại dừng lại ở đó. Bên ngoài khi cánh cửa vừa được mở ra, hai bên cũng không hề có ai đứng đó cả. Cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó, Thiên dù đang có chút hoang mang trong người thế nhưng vẫn quyết định tiến ra ngoài để xem thử. Tiến ra, anh đứng ngay điểm giao của thang máy và hành lang để ngăn không cho cánh cửa đóng lại. Đầu ngó qua bên ngoài để tìm xem có ai không. Bên ngoài vẫn vắng tanh, mấy căn hộ ở tầng 19 đều đóng cửa im lìm. Chỉ có ánh đèn hành lang là còn chiếu tới. Thiên càng lúc càng nghi hoặc về chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ ngay cả thang máy cũng gặp vấn đề gì sao? Chung cư lớn đến như vậy, nhiều thứ hư hỏng thế này thì quả thật là không được chút nào. Bước vào bên trong, cửa lại được đóng vào. Thiên bấm lại số tầng rồi đứng gọn qua một bên. Từ bên trong tấm vách của thang máy lờ mờ in lên hình dáng của Thiên trong bộ đồng phục. Đến ngay trước mặt anh là một thân ảnh mờ ảo của cô gái mà Thiên chẳng để ý được việc này. Xuống tới sảnh chung cư, Thiên vội vàng tiến ra ngoài. Long đứng chờ sẵn ở đó thì xếp ra liền ra tay ra hiệu. Thiên đi tới nơi, Long liền hỏi: xếp làm gì lâu vậy à? Em chờ nãy giờ. Xin lỗi cậu, tại vừa nãy có mấy người hàng xóm có đứng lại nói chuyện một chút, vì là mới chuyển đến cho nên cũng phải lịch sự chào hỏi. Vâng ạ. Mà cười cho Thiên xong, Long quay lại ghế tài của mình đánh xe đi. Thiên ngồi trong xe chống khuỷu tay lên thành cửa nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ chuyện gì đó. 15 phút sau hai người cũng có mặt tại công ty. Sáng hôm ấy mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Thiên nhanh chóng làm quen với bầu không khí ở công ty. Đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, Thiên lúc này bảo: vào đi. Cánh cửa liền được mở ra, bóng dáng cầm một cô gái mặc đồng phục bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu. Thiên vẫn còn đang tập trung vào màn hình máy tính cho nên chưa thể nhìn rõ người vừa bước vào đó là ai. Người kia đưa tay đặt tập tài liệu lên bàn rồi bảo: chào sếp, đây là tập tài liệu em được dặn là đi cho sếp vào sáng nay. Được rồi, cảm ơn cô. Cô cứ để đó cho tôi là được, cô cứ trở về làm việc đi. Cô gái kia đưa xong tập tài liệu rồi chỉ đứng im không nói gì cả. Thiên đang mày làm việc, thế nhưng vẫn cảm thấy cô gái trước mặt chưa chịu rời đi. Dù mình đã cho phép cô ấy ra ngoài, Thiên lúc này liền bảo, cần chuyện gì nữa sao? Cô gái kia vẫn đứng im không trả lời câu hỏi của Thiên. Cảm thấy kỳ lạ, anh lấy dừng tay lại. Mới nghe được tiếng thở bên tai phì phào của người đang đứng đối diện. Anh ngẩng mặt lên nhìn xem người nhân viên đó là ai và có chuyện gì mà vẫn chưa chịu đi như vậy. Một gương mặt còn khá trẻ và xa lạ. Từ sớm khi vào công ty, Thiên đã nhìn thấy người này xuất hiện. Thiên lúc này tiếp tục gặng hỏi, cậu có việc gì cần sao? Cô nhân viên không chịu trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn tập tài liệu trên bàn rồi lại nhìn Thiên. Nhận thấy ánh mắt này, anh ta liền nói, được rồi, cảm ơn cô, tôi nhận được rồi, cô cứ trở về làm việc đi. Cô gái không nói gì cả, bây giờ mới chịu quay lưng rời đi rồi đóng cửa lại. Ngồi bên trong, Thiên vẫn nhìn theo cô gái, miệng thở ra một hơi gì đó khó chịu vì chuyện vừa rồi. Mới vào đây, hết những người hàng xóm ở chung cư rồi lại tới nhân viên cấp dưới của mình, ai cũng tỏ ra rất kỳ lạ, chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả. Bất chợt Thiên dừng tay, mặt cau lại, trong đầu nghĩ về gương mặt của cô nhân viên đứng trước mặt của mình. Chẳng biết tại sao mà lại làm cho anh có cảm giác gì đó quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đâu. Thiên chẳng thể tập trung vào công việc được nữa khi nghĩ về gương mặt đó. Đưa tay ra trước cầm tập tài liệu cô ta mang tới để xem là gì. Một lần nữa anh phải kinh ngạc khi thấy trên đó chỉ là một đống giấy trắng, không hề có một chữ nào cả. Lần luôn từng trang tiếp theo cũng không hề có gì cả. Thiên không thể ngồi im một chỗ nữa mà đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài. Trên tay vẫn còn cầm tập tài liệu trắng bóc. Đẩy cửa bước ra ngoài, anh nhìn ngó chung quanh như để tìm kiếm nhân viên vừa rồi. Nhìn ngó cả một lúc mà chẳng thấy ai. Có người đi ngang qua, Thiên liền kéo tay lại rồi hỏi, cả có thấy cô nhân viên mới từ trong phòng tôi đi đâu rồi không? Dạ không thưa sếp, em mới từ nhà vệ sinh quay lại cho nên không có rõ. Thiên không hỏi nữa mà tiếp tục tìm kiếm. Ngó nhìn một đoạn lại thấy từ đằng xa một cô gái khác đang vội vã bước đến trước mặt Thiên. Cô ta thở hồng hộc đưa cặp tài liệu lên rồi bảo, em chào sếp, em xin lỗi vì bên ngoài đường tắc quá, bây giờ mới có thể đem tài liệu tới đây, em xin lỗi ạ. Thiên nhận lấy tập tài liệu đọc qua thì mới nhận ra đây chính là tập tài liệu mà phía trên nhắc sáng nay sẽ có người mang tới. Ở phía đối diện, cô nhân viên đang cực kỳ tỏ ra sợ hãi. Vừa mới vào cửa, cô đã thấy vị sếp tổng mới nhậm chức đang đứng tìm kiếm chung quanh, khiến cô nghĩ là Thiên đang tìm mình vì mãi chưa mang tập tài liệu tới. Phen này chắc lại gây ấn tượng không tốt. Cảm ơn một tiếng bảo cô nhân viên về làm việc của mình, Thiên cầm tập tài liệu đi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Thế xếp tầm giọng không gắt, cô này mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng một chút. Giờ nghỉ trưa, tất cả nhân viên trong bộ phận làm việc cùng Thiên đều tỏ ra bất ngờ vì cơm trưa đã được ai đó gọi tới. Hơn nữa còn là suất cơm rất ngon và đắt tiền. Mà đến khi biết là do chính vị giám đốc mới đến cho người gọi chuẩn bị. Còn chưa khỏi bất ngờ thì bất ngờ một người nhân viên tuổi 40 nói cho mọi người một tin. Mọi người ơi, giám đốc mời chúng ta tối nay đi ăn, mọi người thu xếp đi cho vui nhé. Đám nhân viên nhìn nhau cười một cách vui vẻ rồi gật đầu. Thiên ngồi bên trong phòng nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài cũng mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc. Từ hôm đó, Thiên mời cấp dưới của mình đi ăn xong, đến 11 giờ đêm mới trở về, nhắn tin cho cả Ngân một chút rồi vào trong bàn làm việc. Hiện tại cả hai đang ở trong cùng thành phố, thế nhưng vì công việc nên vẫn chưa thể gặp nhau. Trong phòng ngủ nơi bàn làm việc chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính và chiếc đèn bàn. Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, nhưng Thiên vẫn miệt mài với mớ công việc của mình. Giang tay ra hai bên ngáp dài một cái vì mệt, định tiếp tục làm thì bỗng nhiên chiếc đèn bàn chớp tắt rồi tắt ngấm. Màn hình máy tính cũng không hiểu vì sao nháy liên tục, như thể đang bị lỗi rồi đưa lại chẳng thể làm gì. Căn phòng không có ánh sáng từ chiếc đèn trở nên mờ tối. Thiên phải đứng dậy mò chiếc công tắc đèn trong phòng bật lên, nhưng không được, điện đã bị ngắt. Đang đưa tay bật tắt liên tục để xem có điện hay không, Thiên lại nghe như có tiếng xả nước bên trong nhà tắm, là tiếng từ cái vòi hoa sen đang xả nước xuống. Đứng im lặng lắng tay để nghe xem có đúng là tiếng nước hay không, Thiên khẳng định đúng như mình nghĩ. Bên ngoài ở phòng tắm tiếng nước chảy càng lúc càng rõ. Nhà chỉ có một mình Thiên, chẳng biết vì sao nước lại có thể tự động mở ra như vậy. Có chút hoang mang, anh mò lấy chiếc điện thoại rồi mở cửa tiến ra ngoài. Cả nhà mất điện tối om, ánh đèn điện thoại chỉ đủ để chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mắt của Thiên. Tiếng nước chảy rì rào trong đêm vẫn còn đang âm ỉ từ phía nhà tắm. Trong đầu của anh lúc này là hàng chục câu hỏi hiện ra. Ai đang ở trong đó? Vì sao nước lại có thể tự động mở như vậy? Còn nếu có người thì là ai mới được? Trộm thì có lẽ không phải, vì đã là đi ăn trộm việc gì phải xả nước cho người khác nghe thấy. Từng bước chậm rãi, Thiên vẫn tự hỏi mình. Trong nhà tắm tối đen như mực, cửa vẫn được đóng lại, tiếng nước chảy vẫn róc rách cả bên trong. Sự hoang mang đã vây kín tâm trí của Thiên, bước chân càng lúc càng chậm lại vì sợ. Tai và mắt hết sức tập trung hướng về nhà tắm, anh chỉ nghe được tiếng nước chảy mà thôi. Ánh đèn từ chiếc điện thoại chiếu xuống lối đi trước mặt, trên đó còn in hẳn vài dấu vết chân mờ, làm cho Thiên càng cảm thấy hoang mang. Đúng thật là đang có người trong nhà của mình, và những dấu chân này cũng hướng về nhà tắm. Thiên sát lại đứng bên ngoài cửa, tiếng nước xả vẫn đang rì rào. Thiên gọi luôn ánh đèn điện thoại vào cái cửa kính mờ, nhưng ánh sáng lại bị dội ngược ra bên ngoài nên chẳng thể nhìn thấy gì cả. Chẳng biết kẻ đó là ai, thế nhưng khi Thiên dọn điện vào thì tiếng nước xả vẫn không dừng lại, như thể chẳng quan tâm đang có người ở bên ngoài. Như vậy khả năng là trộm càng không thể, vì chẳng có tên trộm nào tự tin đến như vậy. Đứng im một chỗ, nếu hoang mang sợ hãi càng lúc càng ăn sâu vào trong tâm trí. Anh chẳng biết hiện tại phải nên làm gì cả. Toàn thân khẽ run lên vì sợ, anh hít một hơi thật sâu. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là mở cửa ra xem kẻ nào đang ở trong đó. Đặt tay lên tay nắm cửa, Thiên rít một hơi rồi đẩy thẳng tay nắm xuống, kéo luồn cánh cửa ra rồi miệng hỏi lớn: "Ai đó?" Cánh cửa được mở ra, Thiên dọi luôn đèn chiếu vào bên trong, mắt vẫn mở trừng trừng. Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chống lại kẻ lạ mặt đang ở trong nhà của mình. Là thầy, khi mà những gì bên trong được ánh đèn chiếu rọi lại hoàn toàn chẳng hề có ai, chỉ có tiếng nước từ trên vòi vẫn còn đang róc rách xả xuống. Thiên đờ cả mặt đi vì khó hiểu, tiến lên vài bước tiếp tục dọi vào trong góc khuất, nhưng cũng chẳng thấy ai cả. Giờ anh mới an tâm bước vào khóa cái van nước lại. Thiên vẫn còn thắc mắc, nhưng mà dù sao không có ai trong đó cũng đã là tốt rồi. Thế nhưng nghĩ lại mấy dấu chân in dưới sàn nhà, Thiên lại càng cảm thấy lạnh người. Tiến lại chỗ ban nãy anh ta dọi đèn để xem lại mấy dấu chân lờ mờ kia, thế nhưng lại chẳng thấy nó đâu nữa. Cao mày một cái vì chuyện lạ lùng cứ liên tiếp xảy ra trong căn nhà mới. Bỏ qua mấy dấu chân kia, Thiên tỏ ra bực mình vì nội thất trong nhà liên tục xảy ra vấn đề, không thể không phàn nàn với bên quản lý cho được. Còn đang đứng suy nghĩ, âm thanh như tiếng búa dội vào tường lại vang lên, làm cho Thiên giật mình. Chiếc điện thoại cầm tay rơi xuống đất, ánh đèn flash rọi lên trên không gian tối tăm. Thiên đang đứng im lóng tay nghe thật kỹ âm thanh lạ ở trong nhà. Tiếng búa kinh như vậy rồi âm vang vào trong nhà, mà Thiên đang cố tập trung đến cũng chẳng thể nào nghe rõ được là nó xuất phát từ đâu. Đến lúc này sự hoang mang xen lẫn sợ hãi đã ập tới. Những tiếng gõ nghe đến gai cả người cứ vô định, chẳng chịu dừng lại mà ngày càng tăng mạnh. Mọi thứ không chỉ dừng lại ở tiếng búa rội mạnh, mà âm thanh kim đồng hồ treo tường cũng gió buồn một lốn rọt vào tai của Thiên. Tiếng nhịp của nó cũng nhanh chóng hơn theo những hồi búa. Trong lồng ngực tim của anh như muốn vỡ ra vì nỗi kinh hoàng vì thứ đang ám ảnh bản thân. Nhịp tim cứ như vậy cũng tăng lên không ngừng. Cứ như vậy thì Thiên chỉ có nước vỡ tim mà chết. Bỗng như chợt nhớ ra giấc mơ đêm trước, Thiên nghĩ rằng có thể những gì đang diễn ra lúc này chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đó chỉ là một cơn ác mộng có độ chân thực cực kỳ cao, khiến Thiên không thể tỉnh lại được. Như vậy anh ta bàn tay đang run lên từng đợt, rồi vào thẳng vào mặt mong muốn thoát khỏi giấc mơ. Thế nhưng không, cái tát làm cho Thiên đau điếng, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Những tiếng động giận người kia vẫn không dừng lại. Thiên vẫn đứng chôn chân ở gian phòng bếp nhà tắm của ngôi nhà. Mà đêm vẫn còn giăng kín chung quanh, chiếc điện thoại vẫn còn nằm im ở dưới đất. Anh ta không hề tỉnh lại, Hay nói đúng hơn là những chuyện xảy ra ở đây hoàn toàn không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực. Tiếng búa, tiếng kim đồng hồ vẫn còn vang lên đầy nỗi sợ hãi. Thiên lúc này như đã nín thở. Ở phía xa đối diện cái màn hình tivi đã bị rút dây điện đột nhiên bật mở. Âm thanh rè rè lại vang lên một lần nữa. Đưa mắt hướng về cái tivi, từng thứ cơ mặt của Thiên run lên bần bật. Ánh mắt đầy sự kinh hãi, miệng mở lớn, sắc mặt tái đi, chỉ còn một màu trắng bệch. Vẫn còn đang đắm chìm trong sự hoang mang, ở phía cửa chính tiếng chuông bất ngờ reo lên từng hồi. Sau đó tiếng cộc cộc như búa gõ, tiếng kim đồng hồ réo rắt bỗng nhiên im bặt. Màn hình chiếc tivi đối diện cũng thắt lụi, trở lại không gian yên lặng tối tăm. Tiếng chuông bên ngoài cửa liên tục vang lên, có vẻ như người bên ngoài đang rất gấp gáp tìm Thiên có chuyện gì đó. Đến trong nhà tuy những sự lạ đã kết thúc, nhưng anh ta vẫn chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh. Da gà da vịt vẫn nổi lên đầy người. Hình ảnh về cô gái nửa đêm tìm mình rồi dùng búa đánh thẳng vào đầu trong giấc mơ đêm qua hiện lên rõ trong tâm trí của Thiên. Anh không biết liệu người đang bấm chuông ngoài kia có phải là cô gái đó không, vì Thiên hiểu rằng những gì đang xảy ra hoàn toàn là sự thật chứ chẳng phải là giấc mơ. Mặc cho người kia đang bấm chuông liên tục, Thiên vẫn đứng im tại chỗ, nuốt nước bọt chẳng biết nên làm gì. Đứng đợi thêm một lúc nữa, tiếng chuông vẫn vang lên chẳng chịu dừng lại. Nó sợ hãi khiến cho Thiên liên tục suy nghĩ gì đó, đoạn rồi lại gạt đi. Nhưng anh vẫn cứ nghĩ có thể ngoài kia là người nào đó đang tìm mình mà thôi. Vì người đó bấm chuông chứ không giống như là tiếng gõ như trong giấc mơ đêm trước của mình. Nếu là bình thường Thiên sẽ lập tức ra mở cửa, thế nhưng vì những sự kiện ám ảnh cứ diễn ra liên tục khiến anh cảm thấy vô cùng lo sợ. Một tiếng chuông như là hối thúc vang lên. Chẳng còn cách nào khác, Thiên đành nhặt lại cái điện thoại từ từ bước ra. Ra tới cửa chưa vội mở, Thiên đưa mắt nhìn vào trong cái mắt mèo, thì thấy đứng trước nhà của mình là một người đàn ông hơi quen mặt, đang đưa tay bấm chuông cửa. Người đó chính là người hàng xóm tên Hà, nhà ở bên cạnh. Thấy người đó, Thiên thở vào một hơi, không nghĩ ngợi gì thêm đưa tay mở cửa. Ngay lập tức người đàn ông kia bực dọc rồi hỏi: cậu làm cái gì mà nửa đêm cứ gõ đinh đinh vào tường vậy? Chẳng phải tôi đã nhắc cậu sao? Thiên chưa kịp nói gì, người kia lại nói tiếp: tôi bấm chuông nãy giờ, cậu mới chịu mở cửa, chắc đã thu dọn hết rồi chứ. Tôi nói cho cậu biết, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở về chuyện này, đừng để tôi phải gọi cho bên quản lý. Hà ngó nghiêng nhìn vào bên trong, bên trong tối đen như mực vì đèn điện không được bật. Thiên vẫn chỉ ậm ừ đứng đó, chưa biết trả lời người kia thế nào. Nghĩ tới người này cũng nhắc tới việc nghe thấy tiếng cộc cộc như búa gõ vào tường, Thiên nuốt nước bọt đưa gương mặt hoang mang của mình lên rồi ấp úng: anh cũng nghe thấy tiếng đó sao? Hà liền nhíu mày rồi hỏi: cái này mà cậu hỏi tôi đâu có điếc mà, tôi không nghe thấy. Thiên lại nuốt nước bọt đứng nép qua một bên như muốn mời người kia vào trong. Hà cũng hiểu ý, chưa vội nói gì bước vào bên trong. Thiên đi vào sau đóng cửa lại, với tay bật đèn nhận ra điện đã có từ lúc nào, cả căn phòng đã được bật sáng. Thiên đi sau mời người đàn ông tiến lại ngồi ở phòng khách, mắt khẽ liếc qua chiếc tivi, sợi dây điện vẫn bị rút ra chứ không có cắm vào ổ. Điều này làm cho Thiên thoáng rùng mình vì nghĩ đến sự việc ban nãy. Hà ngồi xuống ghế khẽ liếc mắt nhìn chung quanh căn nhà, mọi thứ vẫn còn rất mới. Cũng đúng thôi, vì Thiên mới đây chuyển tới. Thiên cũng ngồi xuống rồi mở miệng nói, giọng nhẹ nhàng như muốn giải thích: trước tiên em mời anh vào để anh em mình có thể nói chuyện với nhau rõ ràng, tránh làm mọi việc trở nên căng thẳng. Em cũng không mong muốn điều này. Hà gật đầu im lặng. Thiên tiếp tục giọng như đang run rẩy: em không biết nói ra anh có tin không, nhưng mà chính em cũng đang bị âm thanh đó làm cho sợ hãi, thậm chí những gì em nghe thấy còn nhiều hơn anh. Không chỉ có tiếng như là búa gõ vào tường, em chẳng có lý do gì để làm những việc đó. Em cũng là người đi làm suốt ngày, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng việc gì nửa đêm em lại gõ vào tường rồi không chịu đi ngủ như vậy cả. Hà bây giờ đã hạ sự tức giận, nghe Thiên phân trần thì bắt đầu cảm thấy có lý. Chẳng có lý do gì một người có vẻ ngoài lịch thiệp, nhìn sơ qua thôi cũng biết là một người có tầm cỡ, mà lại làm mấy cái trò phá phách như vậy. Hà liền bảo: nhưng mà từ khi cậu chuyển đến đây chỉ có chưa đến 3 ngày, mà đêm nào tôi cũng nghe tiếng động đó chẳng thể ngủ được, thành ra mới nghĩ là do cậu. Ở phía này cũng chỉ có hai căn hộ sát nhau là của gia đình tôi và gia đình cậu mà thôi. Thiên gật đầu rồi nói tiếp. Em hiểu lý do vì sao anh nghĩ là do em làm, nhưng mà thực sự em không có làm điều đó. Anh nhìn thử xem, cả căn nhà vẫn nguyên trạng, chẳng hề bị thay đổi điều gì cả. Hà liền nhìn lại các bức tường, lúc nãy ở bên ngoài bấm chuông mãi không thấy chủ nhà đâu. Ngày này nghĩ có lẽ Thiên đang dọn dẹp hòng trốn tránh việc làm sai trái của mình. Thế nhưng giờ đây, nhìn mấy bức tường đó hoàn toàn trống trơn, chẳng hề có một dấu đinh nào bị đóng vào trong tường cả. Dưới sàn nhà xung quanh cũng sạch sẽ, không hề có bụi bẩn. Cứ cho là Thiên đã dọn sạch đi, thế nhưng Hà vẫn cảm thấy chưa hợp lý. Vì sạch tới mức này thì rất khó trong khoảng thời gian đó được. Cả việc trên tường không hề có dấu đinh, cho nên có thể kết luận Thiên không hề làm việc ấy. Hà lúc này nghi hoặc hỏi, nếu như vậy thì cái âm thanh đó là sao chứ? Thiên cũng chỉ lắc đầu nhìn người hàng xóm bằng ánh mắt e ngại, miệng khẽ trả lời, em cũng không biết nữa. Đêm qua em nằm mơ cũng nghe thấy cái tiếng đó. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là em không hề nằm mơ mà lại hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa không chỉ riêng tiếng bó gõ, em còn nghe thấy nhiều hiện tượng kỳ lạ khác nữa. Lần lần anh kể cho Hà nghe về những sự kiện đầy tính ma mị diễn ra trong căn nhà này. Hà nghe dù chẳng biết nên tin hay không, thế nhưng mặt cũng tái đi nhanh chóng. Anh ta nghĩ Thiên chẳng có lý do gì để dựng nên câu chuyện như vậy, chỉ để trốn tránh việc đã gây ồn ào vào nửa đêm như vậy. Cả hai vẫn ngồi nói chuyện, lúc này đã 2 giờ sáng. Hà sợ hãi rồi bảo, ngay như vậy chẳng phải căn nhà này có vấn đề. Tôi nghe nói vẫn có, nhưng nếu mà nơi chung cư như vậy, đôi lúc sẽ ra vài vụ giết người rồi bỏ trốn. Linh hồn của người chết không siêu thoát ở lại trong căn nhà đó. Thiên không nói gì, chỉ im lặng nghe người hàng xóm kể. Anh cũng hơi hoang mang, vì biết đâu trong căn nhà này cũng đã từng xảy ra chuyện như vậy. Hà kể một đoạn cũng tỏ ra thắc mắc giống Thiên rồi đã nói, cả mới từ ngoài Bắc vào có thể không biết, tòa chung cư này cũng chỉ đưa vào hoạt động vài năm. Gia đình tôi cũng chỉ mới ở đây khoảng độ 2 năm. Mà tôi nhớ hồi đó nhân viên tư vấn cũng giới thiệu cho tôi chính căn nhà này. Cô ta nói là chưa từng có người nào thuê hay mua gì cả. Cơ mà tôi lại thích cái thiết kế của căn bên cạnh hơn, nên là cuối cùng chốt căn bên đó. Kể từ đó đến nay tôi cũng chưa từng thấy có người ở bên căn nhà này. Như vậy có nghĩa cậu là người đầu tiên ở đây. Cho tôi hỏi vì sao cậu lại chọn căn này. Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao, vì đó là chuyện cá nhân của cậu. Thiên liền cười rồi đáp, thực ra căn chung cư này là do bên công ty sắp xếp cho em. Vì là chuyển vào đây gấp cho nên họ chuẩn bị luôn những cái việc này để tiện hơn. Hạ ồ lên một tiếng rồi ngạc nhiên, hóa ra là như vậy. Như tôi đã nói rồi, cậu là người đầu tiên ở đây, vậy nên như là từng có án mạng ở đây chắc là không thể. Vậy thì nguyên nhân tại sao lại xảy ra những cái chuyện tâm linh như vậy chứ? Tôi nói cái này có gì đó không phải cậu bỏ qua. Chắc cậu nên tìm một ông thầy để giải hạn đi. Cứ ở chung với những thứ như vậy không có tốt. Nhìn cậu có lẽ cũng là một người tầm cỡ, chứ không phải là cậu nhân viên bình thường. Đừng để những thứ không sạch sẽ bám lấy mình, nên không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng. Ông bà ta nói có thở có thiêng, có kiêng có lành cũng không có sai đâu. Thiên lắng nghe nhưng chỉ khẽ gật đầu chứ không gạt đi. Ngược lại cũng thầm cảm ơn sự nhắc nhở này. Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ về cái việc này. Hà gật đầu chào hỏi vài câu rồi trở về. Còn lại một mình Thiên lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ không thể ngủ được. Anh ngồi vật vờ trên ghế để chờ cho đến sáng, thế nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thiên đã nhắm mắt ngủ say ở trên ghế, đèn điện đang bật đột nhiên tắt ngấm, không gian trong nhà tối đen như mực. Ở phía bên tay phải của Thiên ở gần bức tường, cái tivi đã dù bị rút dây điện một lần nữa tự động bật sáng. Nó phát ra âm thanh rè rè trong đêm tối. Thế nhưng Thiên đang ngủ say chẳng thể thích được. Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên người của người đàn ông đang say giấc. Phần còn lại của ánh sáng lại hướng xuống dưới sàn nhà. Ở đó một cô gái mang trên mình bộ đồ cũ kỹ bẩn bùi, đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn về Thiên rồi bước đi trên sàn nhà. Từng tiếng bước chân vang dội trong nhà, nhưng Thiên không hề tỉnh dậy, mà chỉ khẽ co lại sau những tiếng bước chân. Cô gái tiến nhanh lại đứng ngay trước mặt của Thiên, rồi từ đâu nhấc lên một cây búa hướng thẳng vào đầu của anh đập xuống. Đầu búa chuẩn bị đóng vào đầu của Thiên thì cũng là lúc màn hình tivi vụt tắt, bóng đêm một lần nữa lại bao trùm. Thiên đang ngủ thì bên tai nghe có tiếng gì đó đánh thẳng vào đầu của mình, làm cho anh đinh tai nhức óc mở mắt bật dậy. Nhận ra mình đang ngồi ở phòng khách, đèn điện tắt ngấm từ bao giờ. Biết mình ngủ quên, anh liền trở vào trong phòng. Nhìn cái máy tính đã hoạt động bình thường, Thiên vội vàng lưu lại mọi thứ rồi tắt máy đi ngủ. Đã quá khuya và mệt mỏi, mọi sự sợ hãi bây giờ cũng tan biến. Anh chẳng còn bận tâm gì nữa mà nhanh chóng đi vào trong giấc ngủ. Lúc này tại phòng an ninh của tòa chung cư, mấy người bảo vệ trực ca đêm đang nhìn vào góc màn hình hiển thị máy quay ở tầng 20. Góc quay trước cửa của hai căn hộ 2001-2002. Một người lúc này bảo: "Ê này, nhìn trước cửa phòng 01 tầng 20 đi." Người còn lại nhìn vào cũng nhanh chóng hiểu lý do vì sao người kia bảo mình như vậy. "Hình như căn này mới có một người đàn ông tầm tuổi chúng ta chuyển vào phải không?" "Đúng vậy. Nghe bảo hình như là giám đốc công ty điện tử gì đó ngoài Bắc chuyển vào đây. Ghê thật, mấy tầm tuổi đó đã giám đốc rồi." Người kia tên là Hai cũng gật gù tỏ ra ngưỡng mộ, đoạn nhìn vào dáng của một cô gái đang đứng trước cửa phòng của Thiên. "Đúng là giỏi thật. Tuổi đó mà làm giám đốc thì cũng phải giàu có lắm. Bảo sao mà 2-3 giờ sáng gái còn mò tới tìm thế kia. Đúng là cái thằng hai hộp sữa thật không hộp nào. Đời nó chán vậy đó. Thế thì mày cũng đi làm giám đốc đi, xem gái nó có mò tới như vậy không. Tao mà làm giám đốc á, giờ này còn phải ngồi đi tán dóc với mày. À mà đang trong vòng tay của mấy cô em xinh đẹp rồi." Hai gã trêu đùa cười lớn rồi nhìn vào màn hình chỗ cô gái kia đang đứng quay lưng về máy quay an ninh. Kha cảm thấy lạ liền bảo: "Lạ nhỉ, tao để ý nãy giờ cô ta chỉ đứng im, chẳng bấm chuông cũng chẳng làm gì cả. Nửa đêm mà mò đứa chẳng lẽ là định đợi cho gã kia tự biết mà ra mở cửa." Hai liền nằm mờ nghĩ gì đó rồi nói: "Quả này chắc là lại cãi nhau, gã kia chắc giận không có chịu mở cửa. Cái bà này chắc là tiếc anh giám đốc trẻ tuổi nên phải đứng đó để như là xin lỗi. Sao không tiếc được chứ?" Kha thấy đồng nghiệp nói có lý thì cười, đoạn hai thằng vẫn chú ý xem cô gái kia định làm gì. Vì là trực đêm đâm ra hai thằng cũng chán, nay lại có cảnh lâm đi bi đát cũng cảm thấy thú vị. Trong màn hình qua máy quay an ninh, hai thằng nhìn cô gái kia chỉ đứng im một chỗ, đầu hình như đang cúi xuống, tóc dài xõa xuống phía dưới, trên người mặc một bộ đồ như bị lấm lem bụi bẩn. Nhìn tình trạng này, hai thằng còn nghĩ cô gái kia vì muốn níu kéo người đàn ông trong căn nhà mới phải lăn lộn ở đâu đó, thành ra người mới bẩn thỉu như vậy. Đã 30 phút trôi qua, cô gái kia vẫn đứng im như một pho tượng. Hai liền nói với Kha: "Coi bộ cô này cũng xinh đó, hay là mày tới đó hỏi xem thế nào, có khi lại có được em người yêu. Người ta nói trong lúc con người ta thất tình là lúc dễ tán tỉnh nhất. Tao thì tao có người yêu rồi, cho nên tao nhường mày đó." "Thôi tao xin, người ta đang theo đuổi giám đốc chứ cái thằng bảo vệ như tao có gì." Hải vẫn không ngừng mà lại dục: "Cái thằng nhặt cái, cơ hội ngàn năm mới có đó. Tao nói rồi, con gái đang thất tình thế kia chỉ cần có người an ủi và lấp đầy khoảng trống thôi, chẳng quan tâm mày là bảo vệ hay giám đốc đâu." Kha vẫn liên tục từ chối, thế nhưng bị bận dục quá để nghe theo. Kha rời đi với sự hồi hộp trong người. Hai ngồi trong phòng trực, mắt vẫn dán chặt vào vị trí cô gái mỉm cười. Kha đã rời đi được một lúc, bên trong phòng trực hai lúc này chợt thấy cô gái kia bắt đầu cử động, bỏ luôn điếu thuốc đang cầm trên tay vào cái gạt tàn. Hai nhích người dậy áp sát mặt vào màn hình như muốn nhìn cho rõ, vì thế cô gái đó hình như đang quay lại máy quay. Cô ta chậm rãi từ từ hướng về phía máy quay an ninh, từng lọn tóc xõa ra che kín gương mặt. Qua màn hình TV, hai lại càng nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Hắn nhau mắt đầy tập trung. Khi cả người cô gái quay lại, hai nhận ra đúng như hai thằng nghĩ, người đó từ nãy đến giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất. Nhìn thấy điều này, bỗng chốc trong lòng của hắn nổi lên một nỗi sợ. Hai nuốt nước bọt liền mấy cái, không phải vì sự thèm khát ban nãy mà là vì sự sợ hãi đã dấy lên trong người. Bên trong màn hình, người con gái đã quay lại đối diện với máy quay an ninh. Hai tay cứ buông thõng, tóc phủ kín gương mặt. Hai không thể ngừng rời mắt khỏi cô gái kỳ lạ kia. Cái còn nhận ra trên đỉnh đầu của người này hình như có thứ chất lỏng gì đó đang nhiễu qua từng thứ thấp rồi nhỏ xuống đất, nhìn vô cùng kinh dị. Hơi thở của hai dừng lại, một sự áp lực nhanh chóng kéo đến. Mắt của gã hoang mang dính chặt vào cơ thể của người con gái kia. Đứng ở hành lang, cô ta bắt đầu nhấc gương mặt của mình lên rồi nhìn thẳng về phía máy quay. Ngay lập tức những gì hiện ra trong màn hình khiến Hải há hốc miệng, cả người run lên mặt tái đi ngay lập tức. Hai hàm răng va vào nhau cùm cụp để luồn chiếc ghế trượt ra đằng sau. Tay hắn chỉ lên màn hình miệng lắp bắp: Ma. Bên trong màn hình, khi cô gái đã nhấc gương mặt của mình lên, những lọn tóc chảy sang hai bên để lộ gương mặt trắng bệch, mà cặp mắt đầy sự tức giận đen ngòm sâu thẳm không lầm trắng. Trên trán máu từ đỉnh đầu chảy xuống thành dòng ngang qua khuôn mặt trắng bóc kia. Hai sợ đến muốn đái cả da quần. Suốt mấy chục năm sống trên đời, giờ đây gã mới tận mắt nhìn thấy một hồn ma vô cùng đáng sợ mà chẳng phải ai kể lại hay ở coi trong mấy bộ phim ma ở trên mạng. Ở ngoài, Kha lúc này đã đi thang máy đến tầng 20. Cửa đường mở ra, gã hồi hộp run người tiến ra bên ngoài. Dừng lại chỉnh là bộ quần áo lấy lại sự điềm tĩnh, Kha tiếp tục bước ra khỏi góc khuất của hành lang, mặt hướng thẳng về bên tay trái tại vị trí phòng của Thiên. Gã chừng chân lại, mặt ngạc nhiên pha chút thất vọng vì cô gái ban nãy đã rời đi chẳng còn ở đó nữa. Cầm lấy cái bộ đàm, gã nói vào trong giọng bực tức: Này, sao cô đi rồi mà mày không có nói cho tao hả? Một lúc sau, Kha mới nghe được tiếng trả lời của hai lắp bắp trong bộ đàm: Cô ta vẫn còn đứng đó mà. Làm gì có ai, cô ta đâu rồi mà? Không, cô ta vẫn còn ở đó. Mày bỏ đi, cô ta đi rồi làm gì có ai. Đợi đó, mày biết tay tao. Ở căn phòng kia lúc này, hai vẫn còn đang há hốc miệng, mắt vẫn không rời khỏi góc quay trước phòng của Thiên. Cô gái kia rõ ràng đang đứng lù lù ở đó, mặt ngẩng lên nhìn máy quay, miệng nhoẻn ra cười đầy đáng sợ. Khẽ nhìn góc quay khác gần thang máy, Kha thấy đứng đó cầm bộ đàm để nói chuyện với mình. Nhìn lại góc quay trước, cô gái đầy đáng sợ kia lại bắt đầu cử động, quay sang phía thang máy rồi nhìn thẳng vào Kha đang đứng đó. Hai bấy giờ đã rõ mình và thằng đồng nghiệp gặp phải thứ gì, miệng ú ớ, người lả đi vì sợ. Hắn thấy cô gái kia bắt đầu nhấc chân đi về phía của Kha. Trên tay từ lúc nào đã cầm một cái búa to bằng bắp chân. Đầu của nó cả xuống dưới nền hành lang. Đứng trước thang máy bên tay của Kha, nghe được âm thanh ù ù như vậy, như là một vật nặng ma sát vào nền gạch dưới sàn. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy hình ảnh cô gái kia đang tiến lại. Hai chợt nhận thấy cô ta đang muốn tấn công Kha thì hét lên trong bộ đàm: Chạy đi. Sáng hôm sau, tại một căn phòng ở tòa chung cư, hai gã bảo vệ trực đêm hôm qua bất ngờ xin nghỉ việc, khiến cho ai cũng cảm thấy khó hiểu. Hỏi thì hỏi chỉ ầm ừ không nói rõ lý do. Phía quản lý cũng đành phải để cho họ nghỉ việc. Hai thanh niên đứng sát vào nhau, cả người run rẩy, chẳng dám kể về những gì xảy ra đêm qua, vì biết có kể ra cũng chẳng ai tin cả. Thành ra công việc xin nghỉ họ lập tức thu dọn rồi ra về, chẳng dám ở nhìn lại tòa chung cư này nữa. Thiên hôm nay đi làm với một vẻ mặt đầy mệt mỏi sau một đêm có quá nhiều sự lạ diễn ra. Ngồi ở phòng làm việc, anh rút cái máy tính ra vô tình để lộ một tập tài liệu của ngày hôm qua do cô gái bí ẩn đưa cho. Hơi dùng mình ngồi suy nghĩ một lúc, anh mới bàng hoàng nhận ra cô nhân viên hôm qua đưa tập tài liệu này cho mình có gương mặt giống hệt cô gái đáng sợ mà mình thấy trong giấc mơ. Này đúng ra chính là cô gái kỳ lạ mà Thiên đã gặp mấy lần trong thang máy. Mặt đầy sự kinh ngạc, mặt anh ta há hốc mãi mới lấy lại được tinh thần. Rút luôn tập tài liệu kia, Thiên lật luôn mấy mặt giấy. Vẫn giống như hôm qua, trên đó chẳng có bất cứ một chữ nào. Suy nghĩ thêm một chút, Thiên vẫn không bỏ cuộc mà lật lại một lần nữa. Đúng như mong đợi, lần này đã có một thứ không phải là giấy trắng hiện ra. Chẳng biết từ khi nào xen lẫn trong những mặt giấy trắng là một mặt báo trông đã khá cũ. Giật luôn tờ báo ra vào, nhìn vào dòng chữ dưới cùng, miệng anh ta lẩm bẩm: Xuất bản năm 20... Sự hoang mang lại càng tăng lên sau khi nhìn vào năm xuất bản của tờ báo. Thiên lại bảo: Đã 20 năm, tờ báo này là sao chứ? Tiếp tục đọc lên những đoạn tin với những dòng chữ nhỏ, tất cả màu tin đều là thời điểm khoảng 20 năm trước. Chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng mà đồng thêm một đoạn thì mắt dừng lại ở một đoạn tin. Ngay lập tức Thiên bị thu hút bởi nó. Khi đọc lên dòng chữ trong mặt báo, anh ta khẽ rùng mình. Nữ kiến trúc sư xinh đẹp tài năng biến mất bí ẩn không có lời giải. Đã 2 tháng kể từ khi mất tích, phía công an vẫn chưa thể tìm ra bất cứ một dấu vết nào. Ngay lập tức Thiên bấm máy tính để tìm hiểu vụ việc xảy ra từ rất lâu. Tìm kiếm một chút, Thiên cũng tìm được hình ảnh về cô gái mất tích một cách bí ẩn kia. Đúng như suy nghĩ, ngày đó có cùng một gương mặt với cô nhân viên hôm qua và cả cô gái trong thang máy ở tòa chung cư mình đang ở. Như vậy, vụ án này và căn hộ Thiên đang ở tại tòa chung cư kia ắt hẳn có liên quan đến nhau. Anh buông con chuột máy tính rồi ngồi thụt lại trước mắt nhìn về màn hình. Bỗng đột nhiên nó bị ai đó điều khiển. Bất giác dùng mình một cái, nhưng anh vẫn ngồi im nhìn vào. Con trò chuột đang tự động di chuyển lên thanh tìm kiếm, rồi nhầm vào dòng chữ. Ngay lập tức hàng trăm kết quả hiện ra. Con chuột tiếp tục nhấp vào đường link ở hàng đầu tiên, thể hiện thông tin về một người nào đó. Thiên kéo ghế sát lại với máy tính, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, miệng đọc lên cái tên và vài thông tin bên cạnh tấm ảnh của một người đàn ông. Trần Văn Tê, chủ đầu tư dự án chung cư, 56 tuổi. Màn hình lại tự động chuyển sang một trang tìm kiếm khác. Các kết quả được hiện ra rồi lại bấm vào một đường link. Đảo qua, Thiên liền nhận ra đó là tiểu sử của người đàn ông này. Có vẻ như người này cũng đã thành công ở độ tuổi trẻ, có khi còn hơn gấp trăm lần so với Thiên ở thời điểm hiện tại. Ngẫm lại một chút thì đúng là người này chính là chủ đầu tư của tòa chung cư mình đang ở. Xem xét thêm vài thông tin có thể khẳng định thời điểm cô gái kia mất tích cũng là lúc tòa chung cư còn đang trong quá trình xây dựng. Thiên liền lẩm bẩm, người này nhất định có liên quan đến sự mất tích đó. Cầm lấy cái điện thoại, Thiên gọi cho Long nhờ vài việc rồi cũng rời đi. Chiều hôm đó, một ông thầy được Long mời đến xem qua căn nhà của mình đang ở. Mới vào bên trong, ông thầy lắc đầu rồi bảo, căn nhà này oán khí trùng trùng, rất may oan hồn còn đang lẩn khuất trong này, không hề có ý muốn hại cậu. Nếu không thì cậu đã chết ngay từ lúc bước vào căn nhà này. Thiên hoang mang sợ hãi. Long nghe ông thầy nói mà sợn cả gáy ốc. Tiến hành vào bên trong, vì thầy tìm một chỗ ngồi xuống bấm chỉ tay. Phải mất cả tiếng đồng hồ sau mới mở mắt ra, mặt vã đầy mồ hôi rồi bảo, đúng là nghiệp chướng. Tội ác của kẻ đó đã bị chôn vùi trong căn nhà này suốt 20 năm. Tôi chỉ có thể giúp vong hồn cô ấy bỏ đi sát ý, còn sự thật thế nào thì cậu phải là người tự chứng minh nó, vì cô gái đó đã chọn cậu. Chỉ có cậu mới có thể giúp được mọi chuyện đưa ra ánh sáng. Thân làm thầy pháp như tôi không thể tùy tiện nói ra những cái chuyện này, cậu hiểu ý tôi chứ? Thiên hiểu ý, gật đầu. Ở thời đại này, nghề thầy cúng cũng được xem là nhạy cảm, ranh giới giữa tín ngưỡng văn hóa và mê tín dị đoan đã mong manh. Chính vì vậy, những người hành nghề này thường rất cẩn trọng trong mọi việc. Vì thầy cúng biết Thiên đã hiểu ý của mình nói, giọng có chút oán giận và cay đắng. Tội ác này ta đã nhìn thấy, đúng như cậu nói, nó đã diễn ra vào khoảng 20 năm trước. Cô gái đó đã chết ngay tại đây, khi tòa nhà này còn đang được xây dựng. Xác cô ấy bị những kẻ đó chôn vùi ở ngay dưới sàn nhà bê tông cốt thép này. Nếu cậu muốn, có thể mời chuyên gia về lĩnh vực này đến xem xét. Tôi khẳng định với cậu, chắc chắn sẽ nhận thấy cái nền căn nhà này dày hơn nhiều so với những căn nhà khác. Thiên run rẩy gật đầu rồi thầy lại tiếp. Tội ác này không chỉ do một người gây ra, mà phải đến cả chục người thì mới có thể làm được và không dễ bị phát hiện. Nhưng kẻ đó đã bị đồng tiền thao túng, mất đi lý trí đạo đức của con người. Cậu hãy mau báo công an, mời họ đến đây quật lên ngôi nhà này. Xác cô gái đó và cả hung khí gây án đã bị chôn vùi ở dưới đó. Nhớ kỹ là trước khi muốn đào nó lên, phải tắt hết đèn điện trong nhà, rồi bật cái tivi trong phòng khách nhà cậu lên. Ánh sáng của cái tivi chiếu xuống tập trung vào vị trí nào thì cái xác được chôn ở đó. Tôi chỉ có thể giúp được cậu như vậy thôi. Chào cậu. Thiên liền trả tiền công cho thầy, thế nhưng thầy lại bảo, thôi được rồi, cảm ơn cậu, ta xin phép không có nhận số tiền này. Việc của ta làm chỉ coi như là giúp vong linh của cô gái đó tìm được ánh sáng để có thể đầu thai chuyển kiếp, chứ không phải chịu cái cảnh oan khuất như vậy. Mong rằng cậu sẽ đủ quyết tâm để đòi lại công bằng cho người đó. Thiên gật đầu cảm ơn và không dám nài nỉ thêm. Những lời của thầy cũng như chạm vào trái tim của anh. Ngay lập tức Thiên trình báo sự việc này với công an. Anh chẳng muốn thông qua phía quản lý chung cư, vì biết chủ đầu tư của tòa nhà này chắc chắn không cho phép anh được phá nền của ngôi nhà. Nhanh chóng, vụ việc mất tích của cô gái 20 năm trước được tiến hành điều tra lại. Bên cạnh đó, Thiên cũng mời những người có thẩm quyền và khả năng xem xét nền nhà của căn nhà đó. Đúng như vị thầy cúng kia nói, căn nhà này rẻ hơn tất cả các căn nhà khác. chỉ là vì không để ý kỹ cho nên mới không thể nhận ra. Vì thế và uy tín của Thiên cũng giúp anh có thể làm cho phía công an tin tưởng và cho người điều tra lại vụ án đó. Thiên đảm bảo nếu như dưới sàn nhà không có gì, anh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Ngày hôm ấy, trước khi công an và những người liên quan có mặt với nhau, Thiên đứng ở trong nhà nhắm mắt lại rồi miệng bảo: "Chào cô, tôi không biết cô là ai cả. Lý do mà thực sự khiến cô phải chết là gì? Nhưng mà hôm nay tôi cố gắng hết sức để giúp cô thoát khỏi cảnh đoạn đầy oan trái này. Cô sống gồn thắc thiêng hãy giúp tôi có thể tìm ra được sự thật." Trong nhà đóng kín chẳng hề có cơn gió nào thổi qua, Thiên vẫn cảm nhận được một làn hơi từ đâu đó khẽ lướt qua ngay sau câu nói của mình. Thế nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi. Bên tai nghe được một tiếng cộc, Thiên mỉm cười rồi bước ra khỏi nhà. Nửa buổi hôm ấy, phía công an và những người có liên quan đều có mặt. Ông Trần Văn Tê cũng là hiện diện ở đó, thế nhưng thái độ có phần bực tức vì việc này, trên mặt đầy sự tự tin. Thiên liền làm theo những lời mà vị thầy cúng đã dặn, đóng kín cửa lại, kéo rèm cửa, tắt hết điện, rồi bật màn hình tivi. Ai nấy đều không hề hiểu những gì mà Thiên đang làm. Màn hình bật sáng thì đúng như là Thiên mong đợi. Ánh sáng từ nó chiếu dồn xuống một chỗ, chỉ tỏa ra một chút chung quanh. Anh đứng lên dõng dạc rồi bảo: "Chính là ở vị trí này." Đèn điện được bật sáng trở lại, Thiên thấy người đàn ông chủ đầu tư mặt đang nhanh chóng tái mét, người run lên bần bật. Ông ta đưa cặp mắt hoang mang nhìn Thiên. Nhận ra biểu hiện này, anh lại càng cảm thấy tự tin về việc mình đang làm. Được sự đồng ý của phía cơ quan công an, đội ngũ thợ lập tức đào vị trí được Thiên chỉ định lên. Từng miếng xi măng, từng đoạn bê tông cốt thép được đào lên là những sự hồi hộp của đám người trong nhà. Mất chưa tới 30 phút, có một thứ gì đó bị chôn sâu dưới đống bê tông cốt thép được tìm thấy. Nó bị bọc trong một túi vải màu trắng nằm cứng trong đống bê tông. Phải mất thêm 30 phút nữa thì mới có thể hoàn toàn cỡ ra được. Hài cốt của một người xấu số được phơi bày ra trước mắt của mọi người. Ông chủ đầu tư nhìn thấy bộ hài cốt này run rẩy ngã quỵ xuống đất, miệng ú ớ như biết không còn có thể thoát tội. Ngay lập tức ông ta bị bắt tại chỗ, bộ hài cốt cũng nhanh chóng được mang đi xét nghiệm. Vụ án tìm thấy hài cốt ở một tòa chung cư lập tức gây chấn động. Họ nhanh chóng xác định bộ hài cốt kia chính là của cô gái mất tích 20 năm về trước. Theo lời khai của chủ đầu tư, trước đây trong thời gian làm việc cùng nhau ở nhiều dự án chung cư, ông này và cô gái kia đã có nảy sinh tình cảm. Thế nhưng vì mâu thuẫn trong tình yêu và cả công việc, ông đã lạnh lùng dùng cái búa lớn đập thẳng vào đầu cô cho đến chết. Vì muốn trốn tránh trách nhiệm cũng như không muốn sự nghiệp lụi tàn, hắn thuê luôn những người thợ xây đang thi công tòa nhà với một khoản tiền vô cùng lớn. Họ bọc xác cô gái lại rồi dùng bê tông đổ lên xây luôn làm nền nhà. Chính vì vậy nền của căn nhà đó buộc phải dày hơn so với những nơi khác. Năm đó hắn cũng từng được coi là nghi phạm lớn nhất, nhưng vì không thể tìm được bằng chứng cho nên vụ án chỉ được coi là một vụ mất tích. Mọi thứ được tên này sắp xếp kỹ lưỡng để thoát tội. Ngay lập tức những người thợ xây năm xưa cũng bị triệu tập để điều tra. 20 năm sau những gì đã làm, những kẻ đã bán mình cho quỷ dữ cho tiền bạc đã phải nhận lấy bản án thích đáng cho cuộc đời của mình. Thiên sau hôm ấy mới cảm thấy trong người của mình nhẹ nhõm hẳn lên. Anh có gặp lại cô gái kia trong giấc mơ, nhưng không còn cảm thấy sợ nữa. Cô nhìn anh rồi bảo: "Cảm ơn anh rất nhiều." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.